toàn chức nghệ thuật gia. Chương 612, Chí cao thần sở cuồng. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia không sai. Thi xong mọi người, Lâm Nguyên gật đầu, ngoại trừ Ngụy Hảo vận tiếng Anh vấn đề rất lớn, mấy vị khác ca sĩ môn cũng làm tốt vô cùng. Nhất định là xuống một phen làm việc cực nhọc, nhất là Tôn Diệu Hòa cùng Trần Chí Vũ, không chỉ có đọc thật tốt, phát âm cũng đẹp vô cùng. Lâm Nguyên là biết tiếng Anh, cùng ca sĩ môn yêu cầu khổ luyện tiếng Anh bất đồng, Lâm Nguyên chỉ cần với hệ thống hối đoái phát biểu nước thuốc liền có thể trực tiếp nắm giữ một cái lưu loát tiếng Anh. Mặc dù Lâm Nguyên không cần chính mình hát, nhưng tương lai nếu chuẩn bị anh văn bài hát, Lâm Nguyên khẳng định được bản thân sẽ tiếng Anh. Bằng không, chuyện này liền nói không thông. Lâm Nguyên miễn cưỡng mọi người. Các vị xin tiếp tục cố gắng, ta sau này sẽ thử phát hành một ít anh văn bài hát. Hắn dùng gần như công khai phương thức nhắc nhở mọi người. Bây giờ Lâm Nguyên đối Ngư Vương Triều ca sĩ vẫn có cảm tình. Hắn có bài hát tốt lời nói, hay lại là nghĩ hết lượng để cho nội bộ tiêu hóa, trừ phi ca sĩ môn quả thật hát không được, hắn mới có thể ở Ngư Vương Triều bên ngoài tìm người hợp tác. Điều kiện tiên quyết là, Ngư Vương Triều ca sĩ môn được thuần thục nắm giữ tiếng Anh. Được, chúng người lớn tiếng trả lời. Ngụy Hảo vận mặt đỏ lên, cũng đi theo nói. Tốt, hôm nay nàng, bị hung hăng lên bài học, lúng túng đứng tại chỗ, nàng dạy đệ nhất bút học phí. Nàng rốt cuộc minh bạch ngoại giới tại sao đều nói, Ngư Vương Triều nội bộ tranh sủng nghiêm trọng. Lúc trước nàng chỉ coi đó là đám bạn trên mạng trêu chọc. Bây giờ gia nhập Ngư Vương Triều nàng mới thực sự rõ ràng, Ngư Phụ nếu như là cổ đại hoàng đế, đem Ngư Vương Triều đám này ca sĩ thả hậu cung, những thứ kia thiện trường câu tâm đấu giác các phi tử đều có thể tắm một cái rồi ngủ. Ngư Vương Triều tốt đẹp đoàn kết đều là giả tưởng. Nơi này nội bộ cạnh tranh, là máu tanh lại tàn khốc. Thi xong mọi người tiếng Anh, Lâm Nguyên để cho mọi người giải tán trước đi, đơn độc đem Tôn Diệu Hòa lưu lại. Mọi người rời đi lúc dùng hâm mộ và ghen ghét ánh mắt trợn mắt nhìn Tôn Diệu Hòa. Bao gồm Ngụy Hảo Vận, nàng đã bắt đầu chân chính sáp nhập vào. Quá gian trá rồi, ngoài miệng nói buông tha tiếng Anh, kết quả nói so với ai khác đều tốt. Hắn căn bản là ở tê dại chúng ta. Chấm, đơn thuần như ta, lại tin hắn chuyện hoang đường, là thuộc hắn tối âm. Thiếu chút nữa đã quên rồi, hắn là chúng ta nội bộ duy nhất tư bản gia. Ra khỏi phòng, Giang Quỳ đám người bắt đầu nhổ nước bọt, Ngụy Hảo Vận lần nữa ngạc nhiên nhìn về phía đám người này, lời này hẳn ta tới nói mới đúng chứ. Các ngươi cũng không cùng Tôn Diệu Hòa hành vi giống nhau như đúc sao. Còn dám nói mình đơn thuần, mà ở bên trong phòng, Tôn Diệu Hòa vẻ mặt tươi cười, học đệ có chuyện gì cứ việc nói. Viết bài hát, Lâm Nguyên đi thẳng vào vấn đề xuất ra một ca khúc. Bài hát này, Diệu Hòa học trưởng hồi đi làm quen một chút cuối tuần mở lục. Được, Tôn Diệu Hòa tâm hoa nộ phóng, hai cái tay nhận lấy khúc phổ. Hôn từ giả, ta bảo đảm tối nay liền luyện giỏi. Được, đúng rồi học đệ có món đồ đưa ngươi. Cái gì, Lâm Nguyên ngẩn người, chờ một chút ta một hồi. Tôn Diệu Hòa ra ngoài, sau một lát trở lại tay xách cái mua đồ túi. Không phải cái gì vật quý trọng, liền một món áo lông, trời lạnh, ngươi được nhiều xuyên điểm phòng ngừa cảm mạo che mặt ca vương, có đồng thời ngươi liền bị cảm. Cảm ơn, góc truyện audio.com. Trong lòng Lâm Nguyên ấm áp, Tôn Diệu Hòa cười một tiếng. Không cần cảm ơn, đây là áo lông cừu thuần dê. Cọng lông, nói đến, lông dê, hai chữ Tôn Diệu Hòa cắn rất nặng, phảng phất này hai chữ có cái gì đặc thù hàm nghĩa tựa như. Tháng 12, sớm muộn vẫn là rất lạnh. Ngày thứ hai, Lâm Nguyên mặc vào Tôn Diệu Hòa đưa áo lông cừu, quả nhiên rất ấm áp. Đi tới phòng làm việc, người đại diện Kim Mộc đột nhiên cười nói. Chúc mừng ông chủ, sáng sớm hôm nay Văn nghệ Hiệp hội Ảo tưởng Phân hội công bố kỳ mới nhất trí cao thần danh sách vị thứ nhất chính là ngài. Thành, ánh mắt của Lâm Nguyên sáng lên, hắn xuất ra Tây Du Ký chính là chạy trí cao thần đi, bây giờ mục đích cuối cùng là đạt thành. Vẻ này phần sự tình. Cổ phần sự tình đang ở nói ta phỏng chừng chúng ta có thể bắt được năm. Khoảng đó cổ phần, sau này còn có thể tăng lên, nhưng trong thời gian ngắn năm. Liền là cực hạn rồi. Đã không tệ, Lâm Nguyên không phải thuần tiểu bạch ngân lam thư khố năm. Cổ phần, Lâm Nguyên biết không tính là ít. Dù sao, ngân lam thư khố bây giờ ở tần tề sở Yến Hàn Ngũ Đại Châu cũng là bài danh hàng đầu tiểu thuyết xuất bản công ty. Muốn đạt được cổ phần có hai loại phương thức, một loại là tặng. Vậy thì tặng, Lâm Nguyên theo bản năng mở miệng, Kim Mộc cười khổ, ta còn chưa nói điều kiện đâu rồi, loại thứ nhất phương thức là tặng, nhưng điều kiện là ông chủ sau này toàn bộ tác phẩm chỉ có thể ở Ngân Lam Thư Khố phát hành, lại bản quyền tác phẩm thanh toán Ngân Lam Thư Khố cũng muốn gia nhập vào, chúng ta có thể quyết định hợp tác phương, nhưng Ngân Lam Thư Khố muốn cầm phần trăm chi 40 phân chia. nhiều như vậy, ngược lại ta cảm thấy có thể tiếp nhận. Ngân Lam thư khố ở bản quyền thanh toán một khối này rất có kinh nghiệm, vô luận là tài nguyên hay lại là kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, bọn họ có thể để cho chúng ta trong tay bản quyền, sáng tạo ra càng giá cao giá trị. Ngoài ra bọn họ hứa nặc nếu như có thể cho bọn hắn bộ phận này bản quyền phân chia, chờ thêm vài năm chúng ta cổ phần có thể đề cao đến 10, cụ thể hối đoán ta đã để cho phía dưới đoàn đội làm thành báo biểu, ngài quay đầu xem qua. Kim Mộc giúp Lâm Nguyên gây dựng một đoàn đội. Dù sao bây giờ Lâm Nguyên sự tình càng ngày càng nhiều, Kim Mộc một người đã không giúp được, cho nên hắn xây dựng một cái có thể từ mọi phương diện đều là Lâm Nguyên cung cấp phục vụ đoàn đội, thậm chí bao gồm một cái luật sư đoàn. Được, Lâm Nguyên rất tín nhiệm Kim Mộc năng lực làm việc. Mấy năm nay Kim Mộc công việc cẩn trọng để cho Lâm Nguyên rất hài lòng. Cho nên bây giờ Kim Mộc đã không phải cầm tiền lương, mà là hưởng thụ một ít Lâm Nguyên cung cấp phân chia, đãi ngộ tốt vô cùng. Đúng rồi, Kim Mộc do dự một chút, Lâm Nguyên nói, có lời nói thẳng, Kim Mộc gật đầu một cái. Thực ra ta cảm thấy ông chủ cũng có thể cân nhắc nhập cổ tinh mang, ngài vì tinh mang sáng tạo giá trị đã cao vô cùng rồi, nếu như ngài có phương diện này ý tưởng, ta có thể đại biểu ngài và tinh mang đàm phán, lúc cần thiết chúng ta có thể tiết lộ thân phận của Sở Cuồng, gia tăng chúng ta trọng lượng, dĩ nhiên giới hạn với tinh mang nói chuyện tầng. Như vậy phải không? Lâm Nguyên như có điều suy nghĩ, ta cân nhắc một chút. Bây giờ hắn ở tinh mang hưởng thụ khúc phụ cấp đãi ngộ, điện ảnh phân chia cũng không tệ, nhưng thành như Kim Mộc từng nói, nếu như có thể trực tiếp đạt được công ty cổ phần, kiếm tiền sẽ càng nhiều. Góc truyện audio.com, bất quá giống như Sở Cuồng cầm Ngân Lam thư khố cổ phần như thế. Lâm Nguyên yêu cầu một bước ngoặt, một phần có sức thuyết phục đầu danh trạng. Tỷ như thành là chân chính khúc phụ, lại tỷ như đợi Tây Du phim truyền hình đại bạo nổ. Lâm Nguyên cũng không biết thực ra tinh mang đã tại thảo luận cho hắn cổ phần chuyện. Bởi vì vô luận từ góc độ nào nhìn, bây giờ Lâm Nguyên đối tinh mang tầm quan trọng đều là không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, theo Sở Cuồng trở thành trí cao thần tin tức công bố trên Internet đã triển khai náo nhiệt thảo luận. PS kết thúc công việc, ngoài ra giải thích nữa một lần, toàn bộ đặt phiên ngoại vị trí ô bạch không có biện pháp điều chỉnh, đây là khởi điểm hoạt động, không có quyền hạn thao tác, hết lần này tới lần khác, gần đây Moeger ở đừng có mơ nghỉ cuối năm, cho nên mọi người thích ứng một chút, phỏng chừng sau này sẽ điều chỉnh. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.